Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551: Khai hoang 2. Chương 553: Khai hoang 2. Để súng xuống, Hoàng Hà đè nén thanh âm hướng về phía nữ nhân này, khoa tay một chút trong tay mình, mặt khác một cây súng lục. Trong ánh mắt của hắn mang theo một chút lăng lệ lạnh lùng, thậm chí là một chút kiềm chế. Đinh Trúc lại không nhúc nhích nhìn xem hắn, mặc dù không biết hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào, nhưng là nàng liệu định cái này gọi là Hoàng Hà nam nhân không dám nổ súng. Cho Đinh Trúc cái này suy đoán là vừa vặn một chút phát sinh ở Thẩm Hy cùng Hoàng Hà trên thân chi. Tiết đầu tiên, Thẩm Hy phát hiện mình thời điểm hét to lên, nhưng là Hoàng Hà lại để nàng không nên thanh âm lớn như vậy. Có thể thấy được thanh âm lớn lời nói nhất định sẽ có một ít đặc biệt gì ảnh hưởng. Tiếp theo, hiện tại Hoàng Hà đi theo Đinh Trúc thanh âm nói chuyện cũng không lớn. Dựa theo đồng dạng tình huống, dưới loại tình huống này, nếu như muốn đe dọa đối phương, nhất định phải lớn tiếng kêu đi ra mới là. Mặc dù nói có lý không ở âm thanh cao, nhưng là có đôi khi thanh âm lớn tại đặc biệt tình huống dưới có thể cho người một chút chấn nhiếp. Cũng tỉ như hiện tại, nếu như Hoàng Hà hướng về phía Đinh Trúc lớn tiếng hô, thay cái người bình thường, nói không chừng Đinh Trúc thương trong tay đều bóc bất ổn. Nhưng là Hoàng Hà không có, thanh âm của hắn không lớn, là đè nén đến không lớn. Hai điểm này một tổng hợp, liền có thể dễ dàng đánh giá ra hiện tại tình trạng. Bọn họ tại kiêng kỵ cái gì? Bởi vì thứ này đối với thanh âm đặc biệt mẫn cảm giác, cho nên mới không thể phát ra lớn thanh âm tới. Đã ngay cả nói chuyện cũng 10 phần kiêng kỵ, kia chứ đừng nói là nổ súng. Phải biết súng thanh âm có thể so sánh tiếng nói lớn hơn. Nếu như ngươi dám nổ súng, chẳng bằng thử nhìn một chút a. Thẩm Hy tại Đinh Trúc dưới chân không ngừng liều mạng giãy giụa. Đinh Trúc liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút, lại dùng sức đạp một chút, liền nghe được Thẩm Hy rên khẽ một tiếng, liền không dám vùng vẫy. Đinh Trúc trong tay chơi lấy cây thương kia, hướng về phía Hoàng Hà lộ ra một chút nụ cười dịu cợt. Đối với hắn kia phô trương thanh thế đung đưa súng ngắn dùng một loại hoàn toàn xem thấu ánh mắt, trêu chọc lấy đáy lòng của hắn kinh khủng. Quả nhiên, đang nghe Đinh Trúc như vậy về sau, Hoàng Hà nguyên bản còn nghiêm nghị biểu lộ tựa hồ đã nứt ra một vết nứt. Trong ánh mắt của hắn không thể tránh khỏi bối rối, bất quá, vẫn còn dáng chống đỡ lấy mình lạnh lẽo cổ, buông nàng ra. Bằng không thì ta nổ súng thật, ngươi không dám nổ súng. Đinh Trúc nhìn một chút trước mặt Hoàng Hà, màu xanh lá chỉ riêng đại biểu cho hắn là thân mật một phương. Cho nên trực tiếp liền đem thương trong tay nhét vào Hoàng Hà dưới chân. Đột nhiên xuất hiện này động tác đem Hoàng Hà cả kinh rời bỗng nhúc nhích chân. Sau đó liền thừa dịp này, Đinh Trúc đã buông ra Thẩm Hy, đồng thời trực tiếp đưa nàng từ dưới đất kéo lên. Đối mặt Đinh Trúc bỗng nhiên ở giữa thu lại trên thân toàn bộ tính công kích mà trở nên bình thản, bất kể là Hoàng Hà cùng Thẩm Hy đều trong lòng sợ hãi. Đặc biệt là Thẩm Hy, Đinh Trúc đưa nàng từ dưới đất kéo lên, nàng toàn thân trên dưới cơ hồ là cứng ngắc. Vụng trộm nhìn xem Đinh Trúc, ánh mắt tại Đinh Trúc hướng phía nàng xem qua đi một nháy mắt liền tránh đi. Đem dạng này Thẩm Hy đẩy hướng Hoàng Hà, tại nhìn thấy Hoàng Hà một thanh liền đem nàng tiếp được, sau đó dẹp đi phía sau, đồng thời dị thường cảnh giác nhìn mình. Đinh Trúc mở ra hai tay biểu thị mình không có cái gì vũ khí, không muốn như vậy. Ta hiện tại cái gì cũng không biết, Có thể hay không trước nói cho ta một chút hiện tại xảy ra chuyện gì? Đinh Trúc chẳng những không có để hai người thần sắc có chút lỏng, thậm chí càng khẩn trương hơn lên. Hai người bất động thanh sắc hướng phía đằng sau lui một bước. Đinh Trúc lại dắt khóe miệng nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy nồng đậm cảnh cáo. Ta đã có thể dạng này thả mặc cho các ngươi cầm vũ khí. Đã nói lên ta có đem các ngươi một kích mất mạng nắm chắc. Không muốn ý đồ chạy trốn đến khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta tại cái này ám trầm trong bóng đêm. Đinh Trúc thanh âm giống như là xuyên thấu người sống lưng lạnh như băng, lập tức liền để Hoàng Hà bước chân dừng lại. Cứ việc nữ nhân trước mặt từ xuất hiện đến bây giờ nửa điểm đều không có biểu hiện ra thực lực gì, thế nhưng là không biết vì cái gì Hoàng Hà chính là không tự chủ tin tưởng nàng nói đến lời nói. Trong đầu của hắn tại nói với mình, nữ nhân này khả năng đang hư trương thanh thế, nhưng trong lòng của hắn không ngừng tại sôi trào một cái khác phủ định thanh âm ni. Không, nữ nhân này là nói thật, nàng là thật sự có thể giết chết bọn họ. Tốt, ta không trốn đi, nhưng là ngươi phải bảo đảm không công kích chúng ta. Đương nhiên chúng ta cũng không công kích ngươi. Tại do dự sau một lát, Hoàng Hà trong lòng đã cân nhắc ra lợi và hại, thế là hắn không còn chuẩn bị đào tẩu, liền đối với Đinh Trúc hỏi, đề nghị này không tệ. Tạm thời hòa bình có thể để cho Đinh Trúc hiểu rõ hiện tại xảy ra chuyện gì. Nàng vui vẻ đồng ý. Ngươi tên gì? Không biết như thế nào mở miệng đáp lời thời điểm, thuận tiện nhất chủ đề bắt đầu liền hỏi một chút tên của đối phương. Hoàng Hà về điểm này làm tốt lắm. Money Đinh Trúc há miệng ra, một cái thanh âm xa lạ liền không chịu đến nàng khống chế từ trong cổ họng của nàng xông ra. Ta gọi tới chậm đường, nói ra cái tên này về sau. Nàng hơi dừng một chút, nghĩ thầm, cái này nguyên chủ danh tự còn thật là dễ nghe, liền ngay cả hài âm cũng thật là dễ nghe. Tới chậm đường, đến bắt kẹo đường, nhiệm vụ chỉ cấp Đinh Trúc nguyên thân danh tự. Còn nguyên thân là làm cái gì? Nàng thật đúng là không có cách nào biết rồi. Thế là nàng xảo diệu chuyển hướng chủ đề. Các ngươi gọi Hoàng Hà, Thẩm Hy, hai người cũng không ngoài ý muốn. Dù sao vừa rồi thời điểm tên của bọn hắn đều bại lộ. Thế là mặt không biểu tình nhưng lại vẫn là hết sức cảnh giác gật đầu. Các ngươi ở đây làm cái gì? Cái này chỉ sợ là chúng ta cần hỏi ngươi à? Hoàng Hà hỏi lại Đinh Trúc. Đến tiểu thư, ngươi ở đây làm cái gì đây? Ta, Đinh Trúc quay đầu nhìn phía sau tình trạng. Đây là một cái trên đường cao tốc liên hoàn chạm đuôi sự cố. Mình vừa mới thân ở xe nhỏ bị một lượng tra thổ ra cho đè lại. Còn tốt không có hoàn toàn đè ép. Nơi xa thân ở bên kia còn có một cái khe hở. Bằng không mà nói, coi như nàng là đại la kim tiên, đoán chừng cũng không có cách nào tại một bộ bị đè ép trong thi thể phục sinh. Duỗi ra ngón tay chỉ sau lưng tai nạn xe cộ hiện trường, Đinh Trúc rất nghiêm túc nói, ta ra tai nạn xe cộ, ta biết ngươi xảy ra tai nạn xe cộ. Ta là hỏi ngươi, cái này 4 ngày, ngươi chẳng lẽ ngay ở chỗ này sao? 4 ngày, lại là một cái vô cùng trọng yếu manh mối. Đinh Trúc trong đầu nhanh chóng xoay chuyển một chút. Nàng hiện tại không rõ ràng tại 4 ngày trước đó xảy ra chuyện gì. Nhưng là chung quanh một mảnh tịch liêu cùng trống trải làm cho nàng ý thức được 4 ngày trước nhất định có một chuyện trọng yếu phi thường phát sinh. Đồng thời chuyện này lực ảnh hưởng lớn vô cùng, lớn đến để trong thành thị người ra chạy nạn. Hoàng Hà sau lưng cõng một cái to lớn ba lô du lịch, trong tay còn cầm súng, trên thân càng là xuyên áo jacket cùng giày. Đồng thời tại hắn vặt áo bên trên vết bẩn bên trên tựa hồ còn có thể nhìn thấy vết máu. Đây hết thảy góp đến cùng một chỗ, đều tuyệt đối không giống là bình thường lữ hành đơn giản như vậy. Bọn họ đang chạy nạn, vì cái gì chạy nạn, 4 ngày trước lại xảy ra chuyện gì, nhiều như vậy vấn đề lập tức toàn bộ xông lên Đinh Trúc trong đầu. Nàng không cách nào suy đoán. Hết chương.